Đại Ma Vương, chương 611, Ryan, đế quốc thủ hộ thần, tốt nghiệp vong linh hệ. Góc truyện audio.com, Hàn Thạc trái ôm phải ấp ở thành Orson, cùng ba nữ nhân tận tình hưởng thụ hoan lạc sung sướng. Về vấn đề ba người khiết Bích Nhi và Helen, Hàn Thạc không thể không làm gan giải thích cho ba cô. Tự nhiên, hai nàng Phoeber và Vaeni không thể không phát hỏa với Hàn Thạc, nhưng sau một hồi ba hoa hứa hẹn của hắn, lửa giận của các nàng cuối cùng cũng dần dần hạ xuống. Từ khi biết Hàn Thạc, ba cô đã biết hắn không phải là người tốt đẹp gì, bởi sự kìm nén ở kiếp trước nên hắn vô cùng háo sắc. Ba cô biết rõ Hàn Thạc là loại người nào nhưng vẫn nguyện ý ở chung với hắn, vậy phải chịu hậu quả này thôi. Ván đã đóng thuyền, ba người tuy giận dữ nhưng cũng phải chấp nhận sự thật, nhưng vẫn dặn dò Hàn Thạc ngàn vạn lần, cố bảo hắn sau này phải an phận một chút. Hàn Thạc đương nhiên miệng hứa hẹn đủ thứ. Cảnh giới túng dục đã vượt qua thành công, dục vọng trong lòng Hàn Thạc cũng không còn mãnh liệt như trước nữa. Cam đoan của hắn lần này là phát ra từ thật tâm, cảm thấy có thể khống chế tâm cảnh, sau này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Ở lại thành Orson, Hàn Thạc vừa cùng ba cô vui vẻ, vừa hao phí tâm tư cố gắng đề cao thực lực các nàng. Dưới sự chỉ dẫn của Hàn Thạc, Vaeni dần dần nắm giữ được phương pháp tu luyện hòa hợp nguyên tố tử vong vào thân thể. Có viên tinh thạch của cơ thần giúp gắn kết thân thể, thêm nữa được Hàn Thạc dạy rất cẩn thận, Vaeni tiến bộ rất nhanh, thời khắc nào cũng có cơ hội tiến thêm một bước tới cảnh giới vong linh thánh ma đạo sư. Emily được Hàn Thạc giao cho An Merrick Curtin dạy, cùng tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám. An Merrick Curtin lại cao hơn Emily hai cảnh giới, thêm nữa sự hiểu biết của Emily về nguyên tố hắc ám vốn cũng là thông qua bản ghi chép của lão năm đó lưu lại, bởi vậy An Merrick Curtin dạy nàng rất dễ dàng, thực lực nàng cũng tiến triển rất nhanh. An Merrick Curtin rất thích Emily, chính thức coi nàng làm đồ đệ của mình. Những giải thích ma pháp về hắc ám nhiều năm qua, không hề truyền thụ cho ai, bây giờ đều truyền cả cho nàng, làm Emily tiến bộ một ngày ngàn dặm. Phoeber cũng giống Vaeni, do Hàn Thạc dạy. Nhưng vì Phoeber tu luyện đấu khí, nên hắn chỉ có thể giúp nàng một vài cảm ngộ của mình, cũng không thể giúp đỡ quá chi tiết. Về phương diện kinh nghiệm, lão Eustradam xem ra rất phong phú. Đáng tiếc Stradam vẫn ở thành Bretel tu luyện, trong thời gian ngắn hẳn là không trợ giúp được Phoeber. Sau khi Hàn Thạc ước chừng xử lý xong tất cả việc ở thành Orson, đang chuẩn bị cùng hai người Ulluk đi tới thiên tai giáo hội, Vaeni hưng phấn từ Ma Vũ Học viện Babylon về nhà, nói với hắn. Viện trưởng Emma muốn về hưu rồi, bà ấy nói mấy ngày tới sẽ giao chức vụ lại cho thiếp. Thật hả, chúc mừng nàng, Hàn Thạc cười ha ha ôm lấy Vaeni lắc lắc. Nhưng thiếp còn trẻ, không biết có vấn đề gì không? Vaeni tâm tình cực kỳ hưng phấn, nhưng vẫn có vẻ hơi lo. Yên tâm đi, về phương diện này để ta xử lý. Nhất định sẽ làm nàng vững vàng ngồi trên vị trí đó. Hắc Ma Vũ Học viện Babylon cũng nên điều chỉnh một chút. Sau khi ta tham gia lễ nhậm chức của nàng, sẽ ly khai thành Orson. Hàn Thạc cười, nói vẻ thong dong. Nguồn truyện, truyện full, Ma Vũ Học viện Babylon nhân tài đầy giấy, viện trưởng nắm học viện có quyền rất lớn, tương đương với nắm tương lai của đế quốc Lancelot. Chức viện trưởng này chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đỏ mắt thèm muốn, nhưng Hàn Thạc tin với ảnh hưởng của hắn bây giờ ở đế quốc. Góc truyện audio.com, nhất định có thể đảm bảo cho Vaeni được như nguyện, tiếp làm được không? Vaeni cũng biết Hàn Thạc có ảnh hưởng ở đế quốc Lancelot như thế nào, nghe hắn cam đoan như vậy, nàng biết chức vụ viện trưởng Ma Vũ Học viện Babylon nhất định sẽ thu ốc về nàng rồi, chỉ có điều nàng vẫn khá lo lắng, sợ mình không đủ năng lực không thể quản lý tốt học viện. Không thử qua làm sao biết được, yên tâm đi ta tin nàng nhất định có thể làm được. Nàng chuẩn bị một chút trước đi, vài ngày nữa tiếp quản chức vụ viện trưởng đi, Hàn Thạc mỉm cười trấn an Vaeni. Sau khi cam đoan với Vaeni, Hàn Thạc tìm quốc vương Lauren nói chuyện một chút. Lauren bây giờ gần như hoàn toàn nghe lời Hàn Thạc, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức đồng ý ngay, dùng danh nghĩa hoàng thất cho Vaeni một chính danh, hơn nữa còn cam đoan với Hàn Thạc đến lúc đó sẽ tới ủng hộ nàng. Sau lưng Vaeni chính là người đứng đầu Nam Cương Van Frazier, còn có Hàn Thạc siêu phàm này nữa chứ, Lauren hiển nhiên hiểu được giá trị của Vaeni, nên đương nhiên phải nể mặt rồi. Với ảnh hưởng cường đại của Hàn Thạc tại đế quốc Lancelot, Emma còn liên lạc với những chức sắc quan trọng của đế quốc một chút, chuyện này coi như được xác định, không có một người nào dám tranh vị trí đó với Vaeni. Trong khi Hàn Thạc lợi dụng ảnh hưởng của mình, tất cả quý tộc ở đế quốc Lancelot đều thay nhau biểu đạt thiện ý chúc mừng Vaeni, rất nhiều lễ phẩm giá trị không nhỏ cuồn cuộn đến tay Vaeni như thủy triều, làm nàng hơi choáng. Bà cô Vaeni, Emily, Phober, mỗi người đều nắm tài nguyên khổng lồ ở đế quốc, phía sau các nàng còn có một Hàn Thạc, nếu không phải là người điên, sẽ không dám đối kháng với các nàng. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, 3 ngày sau, trong Ma Vũ Học Viện Babylon sẽ cử hành lễ nhậm chức. Hàn Thạc tới Ma Vũ Học Viện Babylon trước một bước lần khẩn hồi lâu trước kho tạp hóa của vong linh hệ mà mình từng ở trước kia. Cảnh giới cửu biến của hắn có thể tùy ý thay đổi tướng mạo và khí chất. Nhờ dễ dàng biến hóa, Hàn Thạc đã lừa tất cả mọi người. Tại đây, Hàn Thạc còn nhớ những sự tình thú vị với Rách, cảm tình kỳ lạ với Tiểu Khô Lâu, còn có sự tình phát sinh với một vài đệ tử tạp dịch khác nữa. Cách nhiều năm, Hàn Thạc bây giờ quay lại chốn này, phát hiện ra nơi này có nhiều thứ đã xảy ra biến hóa thật lớn. Vong linh hệ vốn chỉ là một nhánh của Hắc Ám hệ, sớm đã trở thành một hệ độc lập. Thành một hệ rất lớn, có đệ tử vượt qua Hắc Ám hệ, có phòng học độc lập và sân huấn luyện riêng của mình, không phải chia sẻ tài nguyên với Hắc Ám hệ nữa. Hai bên con đường rộng lớn đứng sừng sững những bức tượng danh nhân vẫn còn đó, nhưng bức tượng cao nhất lớn nhất lại chính là tượng của mình. Pho tượng này rõ ràng mới làm, trông có vẻ xa hoa to lớn hơn những bức tượng chung quanh, trên đó chỉ có vài dòng vô cùng đơn giản. Ryan, thần thủ hộ đế quốc tốt nghiệp vong linh hệ. Nhìn bức tượng trước mặt, trong lòng Hàn Thạc dâng lên một tình cảm phức tạp, thầm nghĩ phỏng chừng lúc trước mình cũng không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất học viện Babylon, năm đó những lời mình nói với Rách là sẽ một ngày cũng trở thành một bức tượng ở đây, xem như mới nói ngày hôm qua. Ryan, là chàng hả? Đột nhiên, sau lưng hắn truyền đến một tiếng hô khẽ đầy phức tạp, thanh âm nghe hơi run rẩy. Thân thể Hàn Thạc chấn động, hắn, gocchuyenaudio.com, nghe ra giọng nói quen thuộc, biết ngay là Lisa. Mình đã thay đổi tướng mạo rồi, hay là do lưng quay về phía nàng, chứ nàng làm sao thoáng cái lại nói ra tên mình như vậy chứ? Trong lòng Hàn Thạc cũng hơi rộn ràng, không biết có nên cho nàng thấy thân phận mình không? Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.